Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Uchiha Itachi xuất hiện, mà đánh nhau nhân, chính là, nguyên tác bên trong xuất hiện Uchiha Itachi cùng Kamsamehada Hoshigaki Kisame. Lúc này Gai đối chiến Hoshigaki Kisame, mà Kurenai đối chiến Uchiha Itachi. Lúc này Uchiha Itachi đang bị Kurenai thi triển ảo thuật, thế nhưng mở tam câu ngọc Seragon Uchiha Itachi, trong nháy mắt nghĩ Kurenai sử dụng ảo thuật bắn ngược, nhưng thời khắc này Kurenai đã không phải là nguyên tác bên trong đỏ. Không chỉ có bởi vì tàn nguyệt nguyên nhân, thực lực đại tăng, đã đạt đến ảnh cấp khác cường giả, nhưng lại thức tỉnh rồi Yuhi nhất tộc năng lực hồng sắc tịch dương, mà giờ khắc này chính là triều tà thời khắc. Triều tà đối với Yuhi nhất tộc ảo thuật tăng phúc cũng không phải là một đinh nửa điểm. Nếu Kurenai đem ảo thuật phát huy đến cực hạn, sử dụng ảo thuật hồng sắc tịch dương, ngay cả chân trời triều tà đại biểu cho đại tự nhiên triều tà, sẽ cùng cái này ảo thuật hợp hai thành một, trở thành không hiểu ảo thuật, trừ phi người sở hữu tự nhiên chakra, phá giải nắng chiều ý cảnh. Thế nhưng loại đáng sợ này ảo thuật sẽ theo dùng số lần. Kurenai trong ánh mắt hồng sắc sẽ từ từ ít đương biết tiêu thất. Có thể nói Kurenai một tiếng chỉ có thể dùng 5 lần loại này ảo thuật. Nhưng coi như không phải ngươi có thể dùng loại này ảo thuật, một cái lấy ảo thuật trở thành ảnh cấp khác cường giả, làm sao có thể bị ảo thuật nho nhỏ bắn ngược công kích đâu. Hồng diện hướng về phía trái lại ảo thuật, trực tiếp hai tay kết ấn, lại là một cái ảo thuật đè tới. Hai cái ảo thuật va chạm, trực tiếp có thể dùng cảnh sắc chung quanh ở trong mắt người khác biến hóa. Mà như vậy thời điểm, tàn nguyệt hơi từ phía sau ôm lấy Kurenai, hơi lầu một, đem hồng lâu nói trong lòng, nhìn Uchiha Itachi, ngươi là Uchiha Itachi đúng vậy, thật đúng là lần đầu gặp gỡ ha. Tàn nguyệt hướng về phía Uchiha Itachi chứng kiến, mà giờ khắc này Gai cũng trở về tàn nguyệt bên người, mà Hoshigaki Kisame cũng trở về Uchiha Itachi bên người. Hoshigaki Kisame cầm lên đại đao Samehada, chỉ vào tàn nguyệt nói rằng, ngươi chính là cái nào cùng đệ ngũ Mizuki đính hôn, 12 tuổi Hokage tiểu quỷ sao? Quá buồn cười a. Nói xong mới, chỉ có Hoshigaki Kisame nở nụ cười. Cho dù đối với thủy nhẫn thôn Hoshigaki Kisame là phản bội, thế nhưng đối với thủy nhẫn thôn, có thể nói nhâm nhiên là nhà của mình. Ở bên cạnh cái nào 7 tuổi thời điểm là có thể giống như Hokage giống nhau suy nghĩ vấn đề Uchiha Itachi. Giải thích dưới, Hoshigaki Kisame đã biết tàn nguyệt kế hoạch cùng tính kế. Ngay lúc đó Hoshigaki Kisame là sợ hãi, dù sao tiểu tử này sát nhân không phải nhắm mắt a, hơn nữa sẽ để cho ngươi chết không minh bạch. Thế nhưng đối với đối tượng là thủy nhẫn thôn, Hoshigaki Kisame ít nhiều có chút khó chịu, cho nên mới vừa khiêu khích. Thế nhưng Uchiha Itachi cũng không giống nhau, hướng về phía thời khắc này tàn nguyệt nói rằng, ngươi chính là Konoha Hokage đại nhân a, không có ý tứ quấy rầy, lần này tới chẳng qua là vì đệ tứ lưu lại di vật, cùng những người khác cũng không có quan hệ thế nào, mà bây giờ chúng ta đã biết rồi đáp án, ta nghĩ chúng ta có thể đi được chưa? Dù sao ta nghĩ ngươi cũng không muốn mới xây xong làng một lần nữa bị phá hư a. Đối với Uchiha Itachi, nhất là một cái tình nguyện mang tiếng xấu cũng muốn thủ hộ Konoha nhân, có thể nói Uchiha Itachi đối với trước mắt tàn nguyệt trong lòng đánh đáy lòng cung kính. Vưu còn lại vẫn là một cái Uchiha nhất tộc, có thể nói thời khắc này Uchiha Itachi đều có chủng muốn cười ý tưởng. nhất là chứng kiến thời khắc này Konoha sinh hoạt, càng phải như vậy, thế nhưng đang ở hiểu bên trong, thân bất do kỷ a, nhất là biết Akatsuki kế hoạch, muốn vì Konoha làm chút đóng góp Itachi, không thể làm gì khác hơn là như vậy, mà Tàn Nguyệt nhìn, cái này nguyên tắc bên trong từ bắt đầu đến cuối cùng, đều là tính chất bi kịch nhân vật, không khỏi cười cười, nói rằng, đệ tứ di vật, Naruto sao, các người mong muốn là cửu vĩ a, thế nhưng không có ý tứ, Naruto không ở Konoha, coi như ở Konoha, ta nghĩ chúng ta cũng sẽ không bằng lòng, người khác tới hại thôn của chính mình nhân, hơn nữa giống như khi dễ chúng ta thôn người, ngươi còn muốn ly khai sao? Đúng vậy, ta là sợ đem mới xây tốt làng, lần nữa bị phá hư. Thế nhưng, cũng là bởi vì như vậy, ta ở Konoha thôn tử kiến lập 8 cái đối chiến nơi sân. Có thể giảm thiểu tổn thất, mà chính là số 3 đối chiến nơi sân. Ngươi nghĩ ta còn sẽ đòi hỏi của các ngươi uy hiếp sao? Anbu bắt đầu kết giới. Ở Tàn Nguyệt thanh âm truyền ra. Trong lúc đó vài cái Anbu đứng ở đối chiến sân chung quanh trên trụ đá. Rót vào chakra, trong nháy mắt, số 3 đối chiến tràng xuất hiện một cái to lớn kết giới. Từ lúc người kiến tạo 8 cái địa phương thời điểm, Tàn Nguyệt liền an bài âm dương sư bộ tộc, đem tràng địa thượng bổ sung kết giới, mà cái kia 8 cái cây cột chính là kết giới chìa khóa. Miễn là đem chakra rót vào thạch trụ, nơi sân sẽ nhanh chóng xuất hiện. Kết giới, Tàn Nguyệt lúc này trong kết giới, cũng chỉ còn lại có 5 người. Gai, Kurenai, Tàn Nguyệt, còn có Uchiha Itachi cộng thêm Hoshigaki Kisame. Ha ha, hiện tại nói như thế nào đây? Uchiha Itachi, còn có cái kia cá mập khuôn mặt. Tàn Nguyệt mang theo biểu tình hài hước nhìn đối diện, lúc này đối diện Uchiha Itachi, mang theo vẻ bội phục ánh mắt. Đối với Tàn Nguyệt những thứ này đối với lần này, Uchiha Itachi chỉ có thể nói bội phục cùng ca ngợi. Thế nhưng này nhi khoa vận dụng đến trên người mình, Uchiha Itachi ít nhiều có chút khó chịu a. Mà giờ khắc này Hoshigaki Kisame cũng không giống nhau, cá mập khuôn mặt. Từ nhỏ sinh ra ở Thủy Nhẫn Thôn, thế nhưng cái này cá mập khuôn mặt, tuy là cũng là Thủy Nhẫn Thôn bộ tộc, nhưng là lại bởi vì tộc nhân xuống dốc, chỉ còn lại có chính mình một cái. Có thể nói từ nhỏ bị cười nhạo chính mình, ghét nhất bị kêu là cá mập mặt. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Hoshigaki Kisame đối với cá mập khuôn mặt có thể nói là cấm kỵ a. Cho nên Tàn Nguyệt nói xong, liền xuất ra Samehada nhắm ngay Tàn Nguyệt. Sau đó một hồi dòng sông từ Hoshigaki Kisame trong thân thể toát ra. Ở Tàn Nguyệt chakra trong mắt, chứng kiến, cái kia phút chốc, Hoshigaki Kisame từ Samehada nơi đó có được đại lượng chakra. Trong nháy mắt, Hoshigaki Kisame buông Samehada hai tay kết ấn. Thủy độn dai Bakusui Soha, nhìn phẫn nộ kém chút mất lý trí, liều lĩnh thi triển đại thủy độn Hoshigaki Kisame, Uchiha Itachi gương mặt không nói, mà giờ khắc này Tàn Nguyệt nhìn một chiêu này, cũng không nói gì, ngươi cho ta là bát vĩ a, dựa vào quá không cho mặt mũi, thế nhưng đối mặt với đại lượng thủy lãng. Dù sao thời khắc này dòng sông đều nhanh nhanh tràn ngập đầy kết giới này, cho nên Tàn Nguyệt cũng không thể không quan tâm. Hơi cười nói, không có ý tứ, tại kiến tạo cái này địa phương thời điểm, chính là vì ứng đối địch nhân nhẫn thuật, cho nên đối với thủy độn phòng ngự đã sớm kiến tạo được rồi. Nói xong Tàn Nguyệt trực tiếp hai tay kết ấn, thổ độn, giải khai, tức thì... Ở đây trên mặt đất xuất hiện 8 cái to lớn hầm động, mà hầm động dưới chính là 8 cái to lớn ống xả nước. Lúc đầu, liền muốn vọt tới Tàn Nguyệt nơi này thủy độn, nhất thời bởi vì ống xả nước xuất hiện, dòng sông bị dẫn đi, thế nhưng Tàn Nguyệt cũng sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Trong nháy mắt, Tàn Nguyệt phía sau xuất hiện hai cái to lớn cánh tay, chính là Suzenu. Trong lúc đó, hai cái màu tím đen cánh tay, trong tay trái nắm một cái màu đen cầu, mà tay phải cầm một thanh khổng lồ phương thiên họa kích. Ha ha, hiện tại nên ta biểu diễn. Nói xong, Tàn Nguyệt trong nháy mắt trên cánh tay trái hắc cầu động. Thế nhưng trong nháy mắt, Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame cũng cảm giác được một hồi áp lực cực lớn, là đến từ trên mặt đất áp lực cùng dẫn lực. Tàn Nguyệt hai mắt đại biểu cho lỗ đen. Lỗ đen là đại biểu cho không gian, thế nhưng cũng đại biểu cho dẫn lực a. Tàn Nguyệt mang Gekio tuy là ẩn chứa lỗ đen lực lượng, thế nhưng lỗ đen lực lượng cùng không phải cũng chỉ có không gian một loại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.